một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, chương 323, Kakalo vs Luffy. Kế Quang Hạo sau khi hấp dẫn người ta nhất, không ai bằng số 12 lôi đài. Trên lôi đài, giờ phút này chỉ còn lại cao su tiểu tử Luffy cùng Kakalo. Không nghi ngờ chút nào, Luffy đi tới cái thế giới này sau khi cũng là đại minh tinh một quả. Chỉ bất quá, tiếng hô lại còn lâu mới có được Quang Hạo, Go Superman, cùng Kakalo như vậy cao. Hiện trên địa cầu cường giả đỉnh cao, đã tới vẫy tay có thể diệt một cái tinh cầu cảnh giới. Đây là Luffy cho dù dùng tới Haki Haosoku cũng làm không được. Chỉ bất quá, Luffy tinh thần là vĩnh viễn không nhận thua, vĩnh viễn không nói bại. Cho nên, vào giờ phút này, hắn cho dù là đối mặt với đoạt cúp đại nhiệt môn một trong, cũng chưa từng lùi bước. Luffy, cố gắng lên a, nhà chúng ta Luffy là không có khả năng sẽ buông tha. Yêu cầu Kakalo nhẹ ngược. Kakalo, đem Luffy đánh ra lôi đài liền có thể. Ngàn vạn lần chớ giết hắn a. Kakalo là cái loại này tàn nhẫn người sao? Hắn ra sân tới nay chưa bao giờ từng giết người a. Các ngươi cho là Luffy nhất định không đánh lại Kakalo sao? Luffy, cố gắng lên a, đem Kakalo đánh bại. Luffy, ta thích ngươi đã 10 năm. Cho dù coi như ngươi ngay cả 64 cường cũng không thể tiến vào, nhưng là ta vẫn sẽ tiếp tục thích ngươi. Trên lôi đài, Luffy hoạt động cánh tay, nói: Kakalo, ngươi khí công ba quá tuấn tú, có thể hay không dạy một chút ta? Kakalo nói: Không thành vấn đề, bất quá trước phải chờ ta đánh thắng chàng này. Luffy nghiêm mặt nói: Ngươi xác thực rất mạnh, chỉ bất quá ta cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Kakalo nói: Được, ta thưởng thức ngươi. Hai người tương đối ăn ý đồng thời xuất thủ. G4, đối mặt Kakalo, Luffy không có bất kỳ cất giữ. Vừa lên tới sẽ dùng hắn trạng thái mạnh nhất G4. Vũ trang sắc hai quả đấm, bị Luffy dưới vào không khí trở nên siêu cấp to lớn. Xuất hiện là Luffy G4. Oa kháo, G4 thật là siêu ngang ngược a. Cao su dã thú, I love you. Dù là Luffy không phải là cái thế giới này mạnh nhất, ta cũng chỉ kiên định ủng hộ ngươi một cái. Luffy những người ái mộ thấy G4 xuất hiện, rối rít kích động đến hợp bất long chủy. Cao su sư tử hòa tiễn. Luffy đem quả đấm rúc vào thân thể, sau đó đột nhiên đánh phía Kakalo. Không sai. Kakalo trung tâm thở dài nói: Như vậy phương thức chiến đấu thật đúng là hiếm thấy đâu rồi. Chỉ bất quá, Luffy sức chiến đấu mặc dù cao, nhưng là căn bản không có thể so với hắn. Kakalo một tay thả ra một cái khí công ba, nhất thời đem Luffy đánh hướng chân trời. Luffy những người ái mộ kêu thảm một tiếng. Chẳng lẽ Luffy cứ như vậy bị dây? Sau đó tất cả mọi người tầm mắt cũng đột nhiên tập trung ở bên cạnh lôi đài thượng. Là Luffy thủ. Luffy cho dù bị đánh bay đến chân trời, cũng như cũ dùng tay mình bắt bên cạnh lôi đài. Ở cao su đàn hồi hạ, Luffy lấy tốc độ cực cao từ chân trời đạn xạ trở lại. Đột nhiên một quyền đánh trúng Kakalo. Toàn trường xôn xao. Oa kháo, ta không nhìn lầm chứ. Luffy lại cướp trước một bước đánh chúng đối diện. Ta cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Thấy đi, đây chính là Luffy tinh thần. Luffy cố gắng lên, tranh thủ đem Kakalo giết chết. Không muốn a, ta toàn bộ tài sản đều dùng đến mua Kakalo đoạt cúp. Nếu là ở chỗ này bị giết chết ta sẽ chết định. Một quyền này, để cho vô số những người ái mộ cũng nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù Luffy sức chiến đấu so ra kém Kakalo, nhưng là, thì như thế nào? Hắn dùng chính mình nhiệt huyết, giữ vững, còn có trước rút ra đầu chủ. Kakalo bị Luffy một quyền này đánh lảo đảo một chút. Luffy nhân cơ hội sử dụng ra cao su viên vương bầy nha pháo, đem hai quả đấm co rút vào bụng trong. Sau đó một hơi thở hướng đối phương loạn đả. đoàng đoàng đoàng, Lạp Phi thừa dịp, thậm chí ngay cả đánh Kakalo hơn ngàn quyền. Những người ái mộ, một lần nữa điên cuồng. Lạp Phi thật là một cái cơ hội người chủ nghĩa. Hắn nắm lấy cơ hội, điên cuồng ra quyền, đem Kakalo đánh không có thở dốc cơ hội. Rốt cuộc, Lạp Phi đánh mệt mỏi, D4 trạng thái, nhưng là cực kỳ tiêu hao thể lực. Lạp Phi từng ngụm thở hào hển, lại kinh ngạc phát hiện, Kakalo mỉm cười nhìn hắn, cả người trên dưới một chút vết thương cũng không có. Lạp Phi thở dài nói, Kakalo, tại sao, người một chút thương cũng không có. Cái này quá không khoa học. Kakalo nói, Lạp Phi, mặc dù quả đấm ngươi trên địa cầu mà nói là rất lợi hại, nhưng là, phải đối phó Super Saiyan mà nói, vẫn là kém xa. Lạp Phi cắn răng nói, coi như kém xa, ta cũng phải đánh. Lạp Phi một trận loạn quyền lần nữa đảo ra. Kakalo tương đối thưởng thức Lạp Phi loại này không chịu thua tinh thần. Hắn cũng sẽ không dùng khí công ba, mà là tiến lên cùng Lạp Phi sáp lá cà. Super Saiyan cuối cùng là Super Saiyan. Không lâu lắm liền đem Lạp Phi đánh bại. Rót ở dưới lôi đài Lạp Phi mặt đầy bầm tím, nhưng vẫn là lộ ra cởi mở cười to. Nói, Kakalo, người thật quá mạnh mẽ. Ta có thể với ngươi tu hành ấy ư? Ta nghĩ rằng học ngươi khí công ba. Kakalo cười nói, dĩ nhiên, người vũ trang sắc ngang ngược, cũng giáo một chút ta đi. Lưỡng cá nhân bắt tay ngôn hoan, hoàn toàn không có đối nghịch với nhau không khí. Đài truyền hình ghi chép xuống một màn này, cũng cho một màn này mang đến đại đại đặc tả, mà toàn thế giới hải tặc mê cùng Long Châu mê, vào giờ khắc này đều là lệ nóng doanh trọng. Ô ô ô, quá vĩ đại. Lạp Phi cùng Kakalo bắt tay trong nháy mắt đó, nhất định chính là võ đạo tinh thần cao nhất thể hiện a. Lạp Phi bột cùng Kakalo bột cũng đừng cạnh tranh, hai người đều là thông minh gặp nhau được không? Không tệ a, Lạp Phi cũng rất mạnh, chỉ bất quá Kakalo sinh ra vị diện quá mạnh mẽ. Có thể đối phó Kakalo, cũng chỉ có hạo thần. Rất chờ mong a, nếu là Lạp Phi cũng có thể học có khí công ba mà nói, nhất định sẽ nghiên cứu ra mới chiêu đi. Nếu như Kakalo học được kiến thức sắc ngang ngược cùng vũ trang sắc ngang ngược, thực lực cũng nhất định sẽ nhắc lại cao hơn một tầng. Cùng lúc đó, còn lại trên lôi đài chiến đấu cũng kết thúc. Quang Lâm, Bạch Tố Trinh, Tiểu Long Nữ, Dạ Phi Diệp, Bạch Thiền, Lý Anh Quỳnh cũng tiến vào 64 mạnh. Chỉ bất quá, các nàng cũng gặp gỡ không tưởng tượng nổi trở lực. Hơn nữa, trải qua một phen sau khi chiến đấu, tất cả đều người bị trọng thương. Cái này làm cho Quang Hạo cũng là bất ngờ. Phải biết, trên địa cầu căn bản không có nhiều như vậy có thể cùng các nàng chiến đấu đến loại trình độ này. Cao thủ, mọi người kịp thời ăn vào linh đan. Ở Quang Hạo vận công hạ vội vàng khôi phục công lực. Chờ đợi một trận lên cấp top 32 đại chiến. Lý Anh Quỳnh nói, mới vừa rồi cùng chúng ta giao thủ cường giả, đều không phải là người địa cầu. Quang Hạo nói, hiển nhiên, những người này cũng đến có chuẩn bị. Dạ Phi Diệp nói, bọn họ có thể hay không ở mưu đồ thứ gì? Chẳng lẽ chỉ là vì có thể tinh? Quang Hạo nói, tĩnh quan kỳ biến, mọi người gật đầu một cái, tiếp tục tiến vào điều tức trạng thái. Mà 64 vào 32 trận đấu danh sách cũng đi ra. Đây là giám khảo môn căn cứ các tuyển thủ biểu hiện bài vị được. Trận đầu đối chiến, do đệ nhất hoàng đối chiến Lý Anh Quỳnh. Đầu tháng cầu phiếu phiếu A mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.